Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vừa xong chuyện Dĩnh Châu. Võ Minh Đế cho Trịnh Sơn từ 3 ngày nghỉ để tắm gội. Có thể ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng. Ăn cơm chưa xong, người hầu đã dọn dẹp sạch sẽ chén đũa. Trịnh Sơn từ dẫn theo Ngu Lan Ý cùng nhau ra ngoài. Ở Dĩnh Châu lúc nào cũng gấp gáp. Còn nổi lên chuyện, địa long xoay mình, chẳng phải việc gì hay. Giờ thì chúng ta dạo khắp kinh thành xem một chút. Xem ngươi thích gì. Trịnh Sơn từ thấy Ngu Lan Ý vừa mới khóc. Trong lòng vẫn còn đau xót. Chỉ muốn chiều hắn, mua cho hắn những gì hắn thích. Cái gì cũng tùy hắn. Ngu Lan nghe Trịnh Sơn từ nói thì rất hưởng thụ. Nhưng cũng hơi xấu hổ và buồn bực. Ta hôm nay nếu không sâu xong chuỗi hạt đậu vàng, ngươi liền không cho ta mua đồ đúng không? Trịnh Sơn từ ôm lấy vai hắn, ngữ khí chân thành, không phải chuyện lần đó. Cho dù ngươi không sâu xong hạt đậu vàng, lễ vật này cũng vẫn nên mua. Ngu Lan Ý lúc này mới không nhịn được mà mím môi cười. Hai người sửa soạn một lượt rồi cùng nhau ra khỏi cửa. Đã đi dạo phố thì không cần ngồi xe ngựa. Lúc Trịnh Sơn từ rời kinh thành, dân cư nơi này đã giảm đi một nửa. Giờ đều đã được tu sửa. Còn có thể thấy cửa hàng xây mới bằng gạch xanh. Cửa hàng của Ngu Lan Ý cũng có cái bị sập. Hắn đã tìm người đến sửa lại. Mọi tổn thất hắn tự mình gánh chịu. Không để người thuê cửa hàng phải bù. Việc làm thấu tình đạt lý ấy khiến các thương hộ cảm kích. Nơi nơi đều nói giúp cho hắn. Còn có thương hộ khác động lòng, sau này cũng muốn thuê cửa hàng của hắn. Làm ăn buôn bán chỉ cần nói đến chữ tín. Có nhiều việc khó xử, Ngu Lan Ý có thể thông cảm thì đều thông cảm. Ngu Lan Ý kể chuyện ấy cho Trịnh Sơn từ nghe. Trịnh Sơn từ trên mặt đầy ngạc nhiên, đưa tay ngoéo ngón út của Ngu Lan Ý. Sao ta lại không biết phu lang mình lại lương thiện rộng lượng như vậy? Giữa chốn đông người mà lại dám ngoéo tay. Ngu Lan bực tức kéo mạnh tay Trịnh Sơn từ, lầm bầm nói, vậy thì cho thấy ngươi không chịu nhìn kỹ ta. Về sau phải nhìn cho kỹ. Trong ta còn có nhiều phẩm đức tốt chưa bị ngươi phát hiện đâu. Trịnh Sơn từ cười gật đầu. Ta nhất định sẽ nhìn kỹ ngươi. Cả đời này cũng không rời mắt. Ngu Lan Ý trong lòng ngọt ngào. Nhưng ngoài mặt lại ngại Trịnh Sơn từ nói quá lộ liễu. Vẫn là người đọc sách. Chỉ bảo nhìn phẩm đức thôi mà cũng nói đến cả đời. Đời ta còn dài lắm. Trịnh Sơn từ nhìn hắn. Trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhẹ. Dáng vẻ đúng là sủng nịch. Đời này còn dài. Có thể cùng ta đi hết không? Ngu Lan Ý đến trước cửa hiệu trang sức. Nghe xong câu ấy tai liền nóng bừng lên. May mà có tóc che lại, nếu không chắc sẽ thẹn đến chết. Ngươi mua cho ta trang sức, ta liền theo ngươi cùng nhau đi hết đời. Ngu Lan nói vội một câu, rồi bước nhanh vào trong tiệm. Trịnh Sơn từ theo sát phía sau hắn đi vào. Trang sức trong tiệm nhiều đến hoa cả mắt. Trịnh Sơn từ như cái đuôi nhỏ đi theo sau Ngu Lan Ý, hắn đi đâu y sẽ đi đó. Tiểu nhị trong tiệm nhận ra Ngu Lan Ý. Biết đây là đại khách nên tiếp đón rất nhiệt tình. Này cây châm đẹp thật. Ngu Lan Ý mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào một cây châm. Thủ công tinh xảo, làm từ vàng khảm trân châu và đá quý. Tạo hình con bướm. Ngu Lan Ý bảo tiểu nhị lấy ra. Tự tay cài lên tóc. Hỏi Trịnh Sơn Từ, đẹp không? Trịnh Sơn Từ nhìn đến thất thần. Cây châm hình bướm vốn thiên về nữ tính, nhưng đặt lên người Ngu Lan Ý lại không hề như vậy. Ngược lại càng làm nổi bật nét đẹp sắc sảo của hắn. Ngu Lan Ý thấy biểu cảm của Trịnh Sơn từ là biết mình chọn đúng. Hắn lập tức mua cây châm đó. Trịnh Sơn từ lại chọn thêm cho Ngu Lan Ý một chiếc vòng chân mã não đỏ. Ngu Lan cúi đầu nhìn, nói, sợi xích này. Ta muốn vào phòng thử xem. Trịnh Sơn từ lắc tay còn cần vào trong thử. Ngươi nói vậy nghe như ngốc quá. Ngô Lan Ý cầm xích chân bước vào nội thất. Trịnh Sơn từ ho nhẹ một tiếng rồi đi theo vào. Hắn cởi giày vớ, mang chiếc xích chân mã não đỏ vào mắt cá cho Ngô Lan Ý. Hắn nâng chân lên cho Trịnh Sơn từ xem. Đẹp không? Trịnh Sơn từ gật đầu. Rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Ngô Lan Ý đeo xích chân. Giày mát lạnh áp vào da thịt. Hắn vẫn chưa quen lắm. Thấy đôi mắt đen nhánh của Trịnh Sơn từ dừng ở mắt cá chân mình. Hắn đắc ý lắc nhẹ chân. Sợi mã não phát ra âm thanh thanh thúy. Tiếng va chạm kia như chạm thẳng vào tim Trịnh Sơn từ. Hắn chỉ đành quay đi. Không dám nhìn nữa. Ngô Lan Ý từ nội thất bước ra. Bảo tiểu nhị bọc châm vào vòng chân lại. Trịnh Sơn từ đi tính tiền. Trên đầu đã có châm mới. Ngô Lan Ý tính mai sẽ cài cây châm này. Sau khi ra khỏi tiệm trang sức thì ghé một tiểu thương mua chén nước ô mai uống. Trịnh Sơn từ chỉ biết kéo tay hắn. Buổi tối về đến nhà, Tiểu Bình An thấy Trịnh Sơn từ đã về thì liền chạy tới ôm chân y. Trịnh Sơn từ bế đứa nhỏ lên. Cha không có ở nhà, ngươi có học hành đàng hoàng không? Tiểu Bình An gật đầu. Ta học thơ theo phu tử. Cứu cứu còn mời cả thầy dạy võ đến giúp ta rèn luyện thân thể. Tuổi tác Tiểu Bình An cũng không còn nhỏ. Ngô Lan Ý từng đến trường Dương Hầu Phủ một chuyến. Nhờ đại ca hỗ trợ tìm sư phó dạy võ cho hắn. Dù làm việc gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nhân lúc tuổi còn nhỏ, kiên trì luyện tập mới thấy được hiệu quả về sau. An Ca Nhi vốn là con của Ngô Hòa Bách, sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt, hiện giờ cũng bắt đầu học võ từ nhỏ. Mấy năm nay không đi thư viện mà chuyển sang học ở võ quán. Ngô Trường Hành đối với việc giáo dục trẻ con cũng có chừng mực. Để nó học võ 2 năm trước rồi hãy vào thư viện đọc sách. Tiểu Bình An đi theo võ thuật sư phó đứng tấn, đánh quyền, luyện đến cường ngạnh, thân thể đã rắn chắc hơn rất nhiều. Trịnh Sơn từ sau khi trở về, Ngô Lan liền tranh thủ lúc hắn rảnh rỗi để hắn cùng con luyện tập một chút. Cha đã trở lại, bên ngoài thế nào? Tiểu Bình An hỏi han chuyện bên ngoài. Trịnh Sơn từ kể đôi chút, những chuyện thương cảm thì giấu đi không nói. Tiểu Bình An ăn cơm tối, nghe Trịnh Sơn từ nói chuyện một lúc thì đã mệt, được Ngô Thị đưa vào phòng ngủ. Sáng mai còn phải đến thư viện, mỗi buổi sáng chỉ có một mình Tiểu Bình An ăn sáng. Ngô Lan Ý không dậy nổi, Tiểu Bình An tự mình ăn rồi đến thư viện. Buổi tối, Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan Ý trở về phòng ngủ, hai người đã một thời gian chưa thân mật. Trịnh Sơn từ rửa mặt xong ôm người liền gần gũi, ngón tay linh hoạt ưng của Ngô Lan Ý, từ trán hôn dọc xuống đến xương quai xanh. Đôi mắt đen nhánh nóng bỏng, Ngô Lan Ý theo bản năng đưa tay đặt lên ngực Trịnh Sơn từ. Nơi ấy còn dịn mồ hôi, đầu ngón tay hắn vô lực, cả người mềm oạt, bị người kia nắm lấy hai chân. Về đến nhà, Trịnh Sơn từ thân tâm thả lỏng, ôm lấy Ngô Lan Ý là có thể ngủ một giấc ngon lành. Tiểu Bình An ăn sáng xong, không thấy Trịnh Sơn từ đâu, trong lòng còn có chút nghi hoặc. Ngô Thị nắm tay dẫn hắn đi thư viện. Trước kia A cha không dậy nổi, nhưng cha vẫn sẽ dậy sớm thật sự. Chưa từng ngủ nướng, lần này cha trở về lại ngủ nướng. Tiểu Bình An vào thư viện rồi cũng quẳng mấy chuyện đó ra sau đầu. Lúc này, Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan Ý đều ngủ đến lúc mặt trời lên 3 sao. Ngô Lan Ý tỉnh lại, mình vẫn đang bị Trịnh Sơn từ ôm tia, ân tia, ui. Vừa ngẩng lên liền thấy ngực hắn, trên mặt hắn lập tức tràn ngập hơi nóng, đẩy Trịnh Sơn từ một cái, suýt nữa đẩy người lăn khỏi giường. Trịnh Sơn từ còn ngủ say hơn cả Ngô Lan Ý, bị lão bà đẩy mới tỉnh. Trong lòng vẫn tràn ngập nhu tình, chỉ ôm lấy vai hắn nói, ngủ thêm một lát nữa. Ngô Lan lại cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, tinh thần cũng sảng khoái, vừa nhìn thấy Trịnh Sơn Từ, vẫn là dáng vẻ tuấn tú, chỉ là trên mặt còn chút ngái ngủ, chưa tỉnh hẳn, người hôm qua làm ầm ĩ như thế, giờ mới biết còn muốn ngủ tiếp. Ngô Lan ý điểm mũi Trịnh Sơn Từ, hôm qua là tận hứng, người chẳng tiếc sức lực gì, còn ta thì tiêu hao quá nhiều. Trịnh Sơn Từ đáp, mấy lời không đứng đắn này nói là nói. Ngô Lan tựa đầu vào ngực Trịnh Sơn Từ, lười biếng nói, vậy thì bồi ngươi ngủ thêm một giấc, miễn cho ngươi ôm bụng uất ức rồi nói ta không thương ngươi. Trịnh Sơn Từ làm ra vẻ đáng thương, cười bảo, vậy ngươi phải thương ta nhiều hơn một chút. Ngô Lan ý luôn bị bộ dạng này của hắn chọc cười, nhưng ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, làm như đúng dáng vẻ ca nhi hiểu lễ nghi. Trịnh Sơn Từ vẫn chưa ngủ đủ, sau đợt cứu tế ở Dĩnh Châu, vào hè liền phải lên đường, thường xuyên ở trong xe ngựa, thời tiết oi bức, cả người thường xuyên ướt sũng, đến trạm dịch ngủ giường lạ, vẫn thấy thiếu cảm giác, ngủ cùng Ngô Lan ý trên chiếc giường quen thuộc, trong lòng mới thấy an yên, xa hoa quen rồi, khó chịu được cảnh thiếu thốn. Trịnh Sơn Từ thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc Ngô Lan ý, chờ hai người rời giường đã là lúc mặt trời lên cao. Vừa dậy là có thể dùng cơm trưa. Ngô Lan ý lúc này cài châm mới, mặc lại bộ áo choàng từng mặc lúc chưa xuất giá, đứng trước mặt Trịnh Sơn Từ lắc lư, e dè hỏi, ngươi thấy bộ này thế nào? Phong lưu lộng lẫy, tuyệt sắc vô song. Trịnh Sơn Từ khen, lại đọc mấy câu thơ xến xúa. Ngô Lan ý chừng mắt liếc y một cái, trong lòng thì đắc ý, Trịnh Sơn Từ, ba ngày này hai người cứ quấn lấy nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, trong lòng Ngô Lan ý cũng yên ổn lại. Lần này ngươi đi Dĩnh Châu cứu tế, bệ hạ còn chưa thưởng gì cho ngươi. Ngô Lan ý đang cùng Trịnh Sơn Từ ăn cơm ở hầu phủ, đột nhiên nhớ tới, hai người trò chuyện thoải mái, nghĩ đến gì liền hỏi cái đó. Trịnh Sơn Từ suy nghĩ rồi nói, bệ hạ chỉ bảo ta về trước nghỉ ngơi ba ngày, còn lại chưa nhắc gì. Trường Dương Hầu nói, bệ hạ trong lòng đều có chừng mực, Sơn Từ cùng Thôi Tử Kỳ lần này cứu tế rất tốt, bệ hạ ắt sẽ có ban thưởng. Ngu Trường Hành tiếp lời, Sơn Từ mới vừa được thăng làm hộ bộ thị lang, bệ hạ có lẽ sẽ không thăng chức thêm nữa, nhưng ban thưởng vàng bạc châu báu thì có khả năng. Nếu có quan viên đi cứu tế mà chưa thể điều động chức quan ngay, triều đình sẽ thường ban thưởng vàng bạc châu báu, rồi ghi nhận công lao lần này, chờ sau khi bệ hạ có thời gian suy xét sẽ thăng chức sau. Trịnh Sơn Từ nghe vậy trong lòng có chút động. Ngô Lan vui vẻ nói, ban thưởng vàng bạc châu báu cũng được. Ngô Phu Lang bên cạnh chỉ biết giờ khóc giờ cười, ca nhi này vẫn chưa có tâm cơ gì cho lắm, vàng bạc châu báu sao sánh được với chức quan thật sự, thứ kia mới khiến người khác đỏ mắt. Ngô Hòa Bách cùng Tiểu Bình An sau bữa tối cùng nhau đi chơi, hai huynh đệ bà con này rất thân thiết, tuy Tiểu Bình An lớn hơn, nhưng Ngô Hòa Bách lại tính tình trầm ổn, thường dẫn Tiểu Bình An đi dạo. An ca nhi trong lòng rất quý Tiểu Bình An, Tiểu Bình An cũng thường xuyên đến phủ tìm Hòa Bách chơi, An ca nhi càng thêm yêu mến. Ta thấy Xanh Trạch thích ăn mứt lê đường, đã sai người gói sẵn một ít mang về, An ca nhi nói. Ngô Lan cảm tạ, hắn vẫn là một đứa nhỏ, cứ thích ăn đồ ngọt. Trịnh Sơn Từ nghĩ thầm, ta cũng thích đồ ngọt. Dùng bữa tối ở hầu phủ xong, Tiểu Bình An cùng biểu đệ chào tạm biệt trở về nhà. Ngô Hòa Ếch cũng rất vui vẻ, mỗi ngày hắn phải uống một chén thuốc bổ thân thể, đã quen nên cũng không thấy đắng. An ca nhi thấy vậy, mấy lần đều đau lòng. A cha, chờ con lớn lên, gia gia bảo con rèn luyện thân thể thật tốt, sau này sẽ khỏe thôi. Ngô Hòa Bách từ nhỏ đã giống Ngô Trường Hành bảy phần, hắn phồng má nói với An ca nhi. An ca nhi cười nói, Biết rồi, mau đi ngủ đi, mai còn phải đến võ quán. Ngu Hòa Bách lên tiếng, theo bà Vú về phòng. Ngu Trường Hành cùng An Ca Nhi trở lại phòng ở. Ngu Trường Hành khẽ an ủi. Phủ y đã bắt mạch cho Bách Nhi. Chỉ cần kiên trì luyện võ, tới mười mấy tuổi sẽ không khác gì hài tử bình thường. Còn có thể mạnh mẽ hơn đôi chút. An Ca Nhi nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Hài tử thể trạng quả có phần yếu. May mà có đại phu theo dõi thường xuyên. Lại có thuốc bổ, hai bên đều là hầu phủ. Nuôi nổi một tôn nhi, nơi xa là bóng núi thẫm xanh. Gần đó là hàng hiên treo đèn lồng. Ánh đèn cam vàng tỏa sáng lấp lánh. Ngu Trường Hành nhìn sắc mặt An Ca Nhi, đưa tay vuốt nhẹ lông mày đang nhíu của hắn. Chuyện này không thể trách ngươi, trong lòng đừng mang gánh nặng. An Ca Nhi nghe vậy, nét mặt dịu đi, vươn tay nắm lấy tay Ngu Trường Hành. Từ chân mày vuốt xuống sống mũi, gương mặt, rồi môi, ngón tay ấm nóng khiến lòng An Ca Nhi cũng bừng lên nhiệt ý. Hắn chỉ ngẩng mắt nhìn Ngu Trường Hành, mắt ngọc mày ngài, khóe môi khẽ nhếch nụ cười. Ngu Trường Hành bị nụ cười đó hấp dẫn, cúi đầu hôn hắn. Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan Ý dẫm lên ánh chiều tà mà về. Đã ăn no ở hầu phủ, hai người không muốn ăn thêm gì, chỉ dạo chợ đêm một vòng rồi trở lại phòng ngủ. Ngu Lan Ý, nếu bệ hạ ban thưởng vàng bạc châu báu, ta lấy 7, ngươi 3. Hắn đã nhớ thương số vàng bạc kia từ sớm, vừa trở về đã tính toán trong bụng, 3 phần kia cho một cách không tình nguyện, chỉ xem như tiền trà nước cho Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ cũng chỉ gật đầu ứng thuận. Ngày mai phải đi trực, buổi tối Trịnh Sơn Từ không dám hồ nháo. Ngu Lan Ý xoay người ngủ luôn. Biết giờ Trịnh Sơn Từ chỉ là hổ giấy, chẳng có gì đáng sợ. Hắn ngủ thích dựa sát Trịnh Sơn Từ, chân quấn lấy đùi y, giống như một con mèo con được thể liền đắc ý, trên chân còn mang vòng mã não. Chân vừa dài vừa trắng, dưới ánh trăng mờ nhạt càng thêm mông lung. Trịnh Sơn Từ tiếc nuối thu ánh mắt lại, về nhẹ chăn đệm rồi nhắm mắt ngủ. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ vào chiều, Võ Minh Đế tại Kim Loan Điện có lời khen ngợi Trịnh Sơn Từ và Thôi Tử Kỳ về việc cứu tế. Còn việc ban thưởng thì vẫn chưa nói rõ. Trịnh Sơn Từ đến hộ bộ, lại quay về trốn làm việc cũ. Nội thất này rộng hơn khi hắn còn là lang trung hay thái thường tự thiếu khanh. Thấy bộ trà cụ quen thuộc trên bàn, trong lòng hắn an ổn hẳn. Đây là bộ tử sa hồ năm xưa Ngu Lan Ý tặng khi hắn mới vào hộ bộ làm viên ngoại lang. Bao năm qua, Trịnh Sơn Từ vẫn mang theo bên người. Hắn vốn là người lưu luyến vật cũ, huống chi trải qua bao nhiêu sự, lại càng thêm trân trọng những tháng năm từng có, với ấm trà bầu bạn từ những ngày đầu khó khăn ấy. Hắn đã sinh ra cảm tình, Trịnh Sơn Từ xử lý công việc ở hộ bộ rất thuận lợi. Từ hộ tịch đến ruộng đất đều có thể xử lý thỏa đáng. Trước kia cảm thấy nơi đây vất vả, đến thái thường tự lại nhàn nhã quá mức. Giờ quay lại, tuy không quen nhưng cũng dần thấy quen. Trịnh đại nhân, bệ hạ tuyên ngài đến bàn Long Điện. Tiểu lại vào báo, Trịnh Sơn Từ chỉnh lại quan bào, bước tới bàn Long Điện. Trịnh Ái Khanh tới, chấm tìm ngươi cũng không vì chuyện gì lớn. Lần này đi Dĩnh Châu cứu tế làm rất tốt, chấm cũng không biết nên thưởng gì cho ngươi, ngươi tự mình nói thử một chút, nếu nói có lý, chấm sẽ chuẩn, không có lý thì chấm sẽ nghĩ kỹ lại. Thôi Tử Kỳ từng nói muốn được ban nhà mới, Võ Minh Đế thấy buồn cười, nhưng vẫn đồng ý ban cho một tòa nhà. Ngươi có tính tình thú vị như thế, cũng thuận tiện thăng chức. Võ Minh Đế đối với loại thần tử có phần kỳ quái lại bao dung vô cùng. Trịnh Sơn Từ đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Hắn quỳ xuống tâu, thần muốn vì phu lang mà cầu một cái cáo mệnh. Thần cùng phu lang thành thân khi chỉ là tam giáp tiến sĩ, còn phu lang là ca nhi hầu phủ. hôn sự này là thần treo cao. Không giấu bệ hạ, khi kết thân với Trường Dương Hầu Phủ, thần thân chẳng có gì. Y phục cưới, nhà cửa, sính lễ đều do Hầu Phủ chu cấp. Thần chẳng có gì chuẩn bị mà cưới về Minh Châu trong tay Hầu Phủ. Trong lòng vẫn canh cánh, luôn cảm thấy phải cho phu lang một thể diện. Thần năm xưa cơ hàn, phu lang không chê bai, nguyện ý cùng thần rời xa trốn đô thành, bao gian nan đều đồng lòng vượt qua. Hắn vốn là ca nhi được nuôi dưỡng kỹ càng, vì thần mà chịu cực khổ, thần trong lòng xót xa. Năm đó cưới hắn, thần đến một hào một xu cũng không dám đưa. Nay bệ hạ hỏi thần có gì mong muốn, thần chỉ muốn khiến lòng phu lang nhẹ nhõm, xem như bù lại sinh lễ năm xưa. Võ Minh Đế nghe xong liền bảo hắn đứng dậy. Chuyện này không khó, trẫm hỏi ngươi muốn gì, ngươi liền lấy công lao cứu tế đổi thành cáo mệnh cho phu lang. Trịnh Sơn từ cúi đầu, cầu bệ hạ thành toàn. Võ Minh Đế gật đầu, được, trẫm chuẩn ngươi, thần tạ ơn bệ hạ. Ngươi lui xuống đi, làm việc ở hộ bộ phải tận tâm, cũng đừng quên dạy thái tử học hành. Trịnh Sơn từ tuân lệnh lui ra khỏi bàn long điện. Võ Minh Đế nhìn theo hắn rời đi, cười nói, Trịnh Ái Khanh xem ra là người có tâm, trẫm liền thành toàn cho hắn. Phong thưởng phụ thân và phu lang hắn đều làm chính tam phẩm thục nhân. Phùng Đức ngạc nhiên nói, bệ hạ, Trịnh đại nhân chỉ cầu cáo mệnh cho phu lang, sao bệ hạ lại phong luôn cả phụ thân? Võ Minh Đế cười, muốn phong thì phong cả hai, thông lệ là phong phụ thân trước, rồi mới phong phu lang. Hắn cầu phong cho phu lang, trẫm liền tiện tay làm một lượt. Nếu hắn cầu phong cho phụ thân, trẫm lại đơn giản phong một người là xong. Đại Yến luật viết rõ, mẫu thân chưa phong, không được phong thê tử trước. Phùng Đức vui vẻ nói, bệ hạ thánh minh. Võ Minh Đế lắc đầu, theo trẫm bao năm, không học được chút nào sự thông tuệ của trẫm. Bệ hạ là Chư Long thiên tử, nô tài chỉ là phàm nhân, được theo hầu bệ hạ đã là vinh hạnh ba đời. Nếu học được trí tuệ của bệ hạ, triều thần nào có thể sánh bằng? Đáng tiếc nô tài đầu óc trống rỗng, chỉ mong dính chút long khí, chứ chẳng học nổi sự sáng suốt của bệ hạ. Võ Minh Đế tâm tình vui vẻ, ngươi nói câu này lại có vài phần thông minh rồi, đừng nịnh trẫm nữa, mau làm việc đi. Phùng Đức lĩnh mệnh lui xuống. Võ Minh Đế nghĩ đến chuyện hôn sự ban đầu giữa Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý từng không mấy sáng sủa, không ngờ sau cùng lại thành ra kết cục viên mãn. Hắn khẽ cảm thán, nhìn tấu chương trên bàn, trong lòng thoáng buồn bực, gọi thái tử tới. Cung nhân lĩnh mệnh đi mời thái tử. Buổi sớm hôm ấy, Võ Minh Đế để Tạ Thừa đến đọc tấu chương học tập. Trịnh Sơn Từ trở lại hộ bộ, trong lòng nhẹ nhõm như chút được tảng đá. Hắn đã sớm muốn cầu cáo mệnh cho Ngu Lan Ý, nay đã được toại nguyện. Hắn từng đọc luật Đại Yến, biết rõ trình tự phong cáo mệnh, cầu cho phu lang thì triều đình sẽ phong cả phụ thân. Xem như dùng một công đôi việc, Trịnh Sơn Từ thả lỏng tâm trí, tiếp tục xử lý công vụ. Hắn ở hộ bộ chăm chú xử lý công vụ, còn Ngu Lan Ý thì ở trong sân bị gió lùa. Phòng bếp mang bánh quả hồng tới, Ngu Lan Ý ăn hai miếng, còn để Kim Vân nếm thử một khối. Thiếu gia, bánh quả hồng này hơi ngọt. Kim Vân nói, giữ lại cho Trịnh Sơn Từ và Tiểu Bình An. Hai người đó đều thích ăn ngọt. Từ khi Trịnh Sơn Từ trở về, tinh thần Ngu Lan Ý khá lên nhiều. Hắn vừa định đứng dậy đi xem quán rượu, thì một người hầu chạy tới. Thiếu gia, trong cung có người đến. Ngu Lan ánh mắt lập tức sáng bừng. Hắn nghĩ, vàng bạc châu báu đến rồi. Phùng Đức đích thân tới tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, phong Ngu Lan Ý vì chính tam phẩm thục nhân. Mấy câu như hiền lương thục đức, huệ tâm lan chất vang lên khiến mặt Ngu Lan Ý đỏ ửng. Đợi Phùng Công Công đọc xong thánh chỉ, tim hắn đập thình thịch, tốc độ vẫn là quá nhanh. Hắn nhận lấy chiếu thư từ tay Phùng Đức, trên mặt là nụ cười không giấu được. Kim Vân biết chuyện, đưa cho Phùng Đức một túi tiền. Phùng Công Công đi một chuyến vất vả. Đây là thiếu gia nhà ta mời Công Công uống trà. Phùng Đức cười nhận lấy túi tiền. Lão gia là từ Trịnh phủ tới. Lần này Trịnh đại nhân cầu cáo mệnh, Ngu thiếu gia cũng có phúc khí. Lão gia ở Bàn Long Điện nghe Trịnh đại nhân một phen lời nói, trong lòng cũng rất xúc động. Phùng Đức nói xong cũng không nấn ná, dẫn người rời đi hồi cung. Việc ông tiết lộ lời Trịnh Sơn từ ở Bàn Long Điện cho Kim Vân, chỉ coi như nể mặt Trịnh đại nhân một chút. Ông đã gặp qua không ít người trong cung, nhưng người như Trịnh Sơn Từ vẫn là hiếm thấy. Ngu Lan cầm thánh chỉ, trên chiếu thư kia viết chính là tên của hắn. Trịnh Sơn Từ đối đãi hắn còn quý trọng hơn cả vàng bạc châu báu. Hắn đáp ứng rồi thì nhất định sẽ làm được. Đôi mắt Ngu Lan ý long lanh ánh sáng. Hắn tuy mừng vì được phong chính tam phẩm cáo mệnh, nhưng trong lòng lại càng vui vì tấm lòng của Trịnh Sơn Từ. Thiếu gia làm cáo mệnh phu lang, trong kinh thành này, tuổi trẻ có được cáo mệnh như ngài, chỉ có một mình ngài thôi. Kim Vân vui mừng thay cho hắn, trong nhà có tước vị, thì chỉ chính thất mới có thể có cáo mệnh, như Ngu phu lang là nhất phẩm cáo mệnh, hiện giờ thiếu gia là tam phẩm cáo mệnh cũng đã rất vinh hiển rồi. Ngu Lan ý nghe vậy thì đắc ý, ho nhẹ một tiếng. Lời này nói trong nhà thì được, nếu đi ra ngoài nói, người ta lại bảo chúng ta kiêu ngạo. Kim Vân lập tức tỏ vẻ kính nể. Thiếu gia nói phải, cây to đón gió, được cáo mệnh rồi thì càng phải thận trọng hành sự. Ngu Lan ý, hắn vốn chỉ nói chơi, không ngờ bị nghe thành lời khuyên gian. Hắn cầm thánh chỉ về phòng, cất kỹ vào trong hộp tử trang. Chiếu thư kia viết hắn là người hiền lương thục đức, phẩm hạnh nhu hòa, xứng làm lương phu. Ngu Lan ý vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ta chính là lương phu. Hắn dặn phòng bếp buổi tối làm một bữa thật ngon, muốn mở tiệc chiêu đãi Trịnh Sơn Từ và cũng tự chúc mừng mình. Trịnh Sơn Từ có quan bào, nay hắn cũng có cáo mệnh phục. Ngu Lan ý thử mặc một chút, bộ cáo mệnh phục có thắt lưng, làm vòng eo hắn càng thêm thon nhỏ. Hắn soi gương tự ngắm nghía, thay xong, hắn cởi cáo mệnh phục ra rồi treo cạnh quan bào của Trịnh Sơn Từ. Trong kinh thành, người ta thấy Phùng Đức từ Trịnh phủ bước ra, liền đi hỏi thăm mới biết thì ra cả phụ thân Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan ý đều được phong cáo mệnh. Trịnh Sơn Từ hiện đang là chính tam phẩm hộ bộ thị lang, mà phụ thân và phu lang cũng được phong đồng cấp là chính tam phẩm thục nhân. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai ầm một tiếng vang động trời đất. Cách chương